Cô nàng cứng đầu và anh chàng kiêu ngạo. Chương 2, cuộc đụng độ ti ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giải phóng cách hận thù. Hạ Nhiên bịt mặt kín mít, đeo mắt kính bản to và khẩu trang y tế, khập khiễng đi vào phòng chờ sân bay. Xung quanh mọi người chằm chằm nhìn cô cường cợt nhã, chỉ trỏ. V, để có đủ các kiểu con đà điểu. Vâng cười thì cứ cười cho rớt hàm luôn đi. Bản cô nương ta bị hãm hại, cô đâu xa chính là ông anh trai. Hạ Nhiên tức đến muốn bốc khói trên đầu chạy nhanh về phía phòng ra sân bay, nhướng mắt tìm bóng dáng người bạn thân lâu năm. Dầm ái, lịch sử một lần nửa được lập lại TG bán dưa. LT, GT, lần này, Hạ Nhiên mới biết thế nào gọi là fly, hạ cánh xuống đất muốn rớt cái bàn tọa thân thương. Mặt cô nhăn nhó tức tối, miệng cằn nhằn, điên tiết đứng bật dậy nhìn thủ phạm của vụ việc này. Rõ ràng là mắt mủi để đi đâu cô nhìn đường rồi đụng người ta mà còn lên mặt TG binh trai đẹp. Đó là một chàng trai khá trẻ, cô thèm để ý đến chấn động ban này mà quay người đi thẳng. Hạ Nhiên vốn đã tức vụ hồi sáng đụng trúng người ông anh hạ nam máu cho, giờ lại còn bị người ta đụng ngã, cô thương hoa tiếc ngọc gì, đã vậy còn dững dưng như cô có chuyện gì xảy ra mà đi luôn nửa chứ. Càng nghĩ, dòng máu chó điên chảy trong người Hạ Nhiên càng sôi sùng sục hét lớn. Cái anh kia đứng lại ngay cho tôi, Hạ Nhiên lao tới người hắn. Nghe thấy tiếng như khủng long phun lửa của cô, mọi người đều rổ dồn ánh mắt lên cô gái có phần khá quái đản, mái tóc đen rối do vội vã chưa kịp chải đầu, cái mắt kính bản to cô đeo vừa nãy đã văng ra và nằm cách hiện trường 1 mét phía trước, đi đôi giày thể thao và cao gót thấp có phần kỳ dị. LT, hê bật mí nhé. Lúc này Hạ Nhiên tức đến bóc khói là vì quá vội, cô để ý, đã bị ông anh Hạ Nam lừa một cách trắng trợn, sắp sẵn đôi giày độc đáo cho em gái. GT, mặc cho cô ta đã gào to đến mức độ đó, nhưng người thanh niên kia có vẻ lạnh lùng, cô thèm quay lại và coi tiếng gào của cô chỉ là tiếng một con muỗi bé vừa bay vo ve ngang qua tai anh ta thôi. Hạ Nhiên lúc này đã từ gấu trúc nghìn năm biến thành người sói, lao đến vồ lấy tay người thanh niên này thật chặt, hàng cô cho người này có đường trốn thoát rồi, cô lên giọng kể cả. Này, anh có biết mình đã... Lúc này, Hạ Nhiên cô nói thêm được từ nào nửa vì khi người thanh niên ấy quay lại, khuôn mặt giận dữ của cô như bị đông cứng, bất ngờ nhìn thẳng vào khuôn mặt chàng trai đó. Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa kính phòng chờ đầy ấm áp, chan hòa quyện vào hơi thở nồng nàn, khuôn mặt người đối diện với cô hiện lên hoàn hảo với từng đường nét của người châu Âu lai châu Á, cùng cưới đôi mắt xanh biếc sâu thẳng và mái tóc nâu phấp phới tạo nên sự hoàn mỹ hiếm có. Hạ Nhiên như thể bị cuốn sâu vào khuôn mặt anh ấy, cô đứng chơ ra nhìn anh. Bên tai cô, một giọng nói được cất lên. Cô là loại người điên khùng thích gây chuyện với người khác đúng cô? Tôi không có thì giờ rảnh để dôi co với người điên như cô, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra và cút đi cho khuất mắt tôi. Anh ta vừa dứt lời, khuôn mặt nam thần của anh ta trong dầu Hạ Nhiên ngay lập tức đã bị cô vẽ bậy đen thùi lấy dao dọc nát rồi đem rốt khong long cho hà giận. Cô sôi máu gằn giọng, giờ bàn mặt của dân đàn chị từ thời cấp 1 đến cấp 3 ngày xưa của mình ra đe dọa. Con chó như anh thì biết cái gì mà sủa, sủa lắm rồi có ngày bị đánh cho vỡ sọ ra mà chết đấy biết chưa, loài chó cũng có luật lệ đấy, hay là anh cũng cô bằng cả loài chó hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Nhiên hét thẳng vào mặt người đáng khinh kia, cô thật sự tức giận đổ máu dâng đến tận não, tay chân rất muốn. Động đậy, ngay lúc này, đôi mắt hiện lên hình ảnh của tử thần. Chàng trai kia khẽ nhếch mép cười đều, cô không đáng để tôi chấp, mau biến đi. Bỏ lại Hạ Nhiên đứng đó, chàng trai ung dung xách vali bỏ đi. Đằng sau, ai gió đang loay hoay tháo một chiếc giày cao gót nhằm vào anh ta mà giơ lên từ từ. Hạ Nhiên, con yêu của tao, nhớ mày quá, từ đằng sau Mai Nguyệt ôm chầm lấy người bạ thân thiết. Cộp, chiếc giày trong tay Hạ Nhiên bất chợt rơi xuống đất, cô quay lại nhìn thấy Mai Nguyệt đầy vui mừng, giọng nói phân khích. A, bà nội Mai Nguyệt của tao, xa răng, hia, hai đứa ôm nhau đầy tình cảm, nhìn từ xa có phần hơi. Hiểu lầm, LT, giống Yuri Hoa mà TG phân tích, GT, lúc này Hạ Nhiên nhặt lại chiếc giày rơi để đi về, tâm trạng vui vẻ nên quên luôn mối thù lúc này, khoác vai Mai Nguyệt đi bộ ra ga điện ngầm, cười nói rôm rã. Cô không biết rằng, từ phía xa, trong phòng chờ sân bay, anh chàng vừa nãy đứng cha am ngâm nhìn lên bầu trời xanh đầy nắng ấm. Không biết số phận mình sẽ đi về đâu đây? Còn tiếp, cách chương.